Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687, chương 1687, Thành Đức Võ Quán. 1. Trở lại văn phòng, Hà Tử Vân hướng Lăng Trần vẫy vẫy tay, nói ra: "Người vừa mới nâng lên Thành Đức Võ Quán, ta tra rồi một chút, là cái tên không kinh truyền tiểu võ quán. Ngay cả võ quán quán chủ là ai đều chưa nghe nói qua. Ngươi xác định cái kia Điền Hùng không có lừa ngươi?" "Hẳn là sẽ không." Lăng Trần nói ra. Hắn không cần thiết ở Minh Xà sự tình bên trên gạt ta. Dù sao Đông Hải thị khoảng cách La Phượng Trấn không xa. Đến lúc đó dành thời gian đi một chuyến. Nếu như thuận lợi, thời gian một ngày hẳn là đầy đủ rồi. Ngươi chuẩn bị một người đi. Việc quan hệ Minh Xà, ngươi vẫn là mang nhiều mấy người, bảo đảm tự thân an toàn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta đây biết rõ, ở Long Hồ hội quán nghỉ ngơi rồi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong, Quý Cưng còn có cháu nữ ba người. Trực tiếp lái xe hướng Thành Đức Võ Quán chỗ La Phượng Trấn tiến đến. Đi qua xe hơn một giờ trình. Một đoàn người rốt cục đến rồi một cái trấn nhỏ. Lúc này, đã là buổi sáng hơn 8 giờ sáng. Lăng Trần tìm rồi một quán rượu, làm sơ chỉnh đốn. Sau đó tìm khách sạn phục vụ viên hỏi thăm một chút Thành Đức Võ Quán vị trí. Thành Đức Võ Quán khoảng cách Tửu Điếm không xa. Đi bộ chỉ cần 20 phút. Một đoàn người đi ở trên đường phố rộng rãi. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy ven đường một đầu cái hẻm nhỏ bên cạnh có một khối bảng hướng dẫn. Trên đó viết Thành Đức Võ Quán, 4 chữ. Phía dưới còn có một ngón tay bày ra tiễn đầu. Theo tiễn đầu phương hướng, 4 người xuyên qua ngõ nhỏ, tiến lên rồi hơn 20 mét dáng vẻ. Đi vào rồi một chương chu trước cổng chính. Ở cửa lớn đỉnh, treo một mặt bảng hiệu. Trên đó viết Thành Đức Võ Quán 4 chữ. Tấm bảng hiệu này tựa hồ có không ít thời đại rồi. Phía trên sơn đều đã chóc ra, lộ ra phi thường cũ nát. Hơn nữa, cửa lớn giam giữ, bên cạnh mọc đầy rồi cỏ dại. Nơi này tựa như là bị ném bỏ thật lâu rồi đồng dạng. Trần Tuấn Phong nhìn chung quanh hoàn cảnh, hỏi, người xác định là nơi này không sai. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là ở người. Điền Hùng chỉ nhắc tới đến rồi Thành Đức Võ Quán, khác đều không nói, như là đã đến nơi đây rồi. Không ngại vào xem, nói xong, Lăng Trần đi lên bậc cấp, đi vào trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Một lát sau, cửa bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo đại môn mở ra, một cái tuổi già sức yếu lão nhân xuất hiện ở rồi 4 người trước mắt. Lão nhân dò xét rồi Lăng Trần một chút, tấm lấy một bộ mặt, thần thái lạnh lùng mà hỏi, các ngươi tìm ai? Lăng Trần hướng về phía đối phương ôm quyền, mặt mỉm cười nói, người tốt, lão nhân gia, ta gọi Lăng Trần, muốn đến tiếp một chút Thành Đức Võ Quán quán chủ, còn mời ngài chuyển đạt một tiếng, các ngươi tìm sai chỗ rồi, nơi này không có quán chủ. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, lão nhân trực tiếp đóng lại rồi cửa lớn. Kết quả như vậy để Lăng Trần sửng sốt một chút. Đối phương thái độ quá lạnh nhạt rồi. Giống như rất không chào đón bọn hắn. Do dự một chút, hắn vươn tay, lần nữa gõ gõ cửa. Thế nhưng là, có người trong nhà căn bản không để ý bọn hắn. Tại cửa ra vào đứng thêm vài phút đồng hồ. Từ đầu đến cuối không có người mở ra cửa. Thấy thế, một bên cháu nữ chỉ bên cạnh tường vây, nói, muốn không chúng ta trực tiếp vào xem. Lăng Trần lung lay đầu nói, như thế quá không lễ phép rồi. Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm nhà này Thành Đức Võ Quán là cái gì lai lịch. Tốt nhất khác hành động thiếu suy nghĩ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói ở bên ngoài làm chờ lấy. Không nóng nảy, dù sao hiện tại còn sớm. Chờ một chút cũng không sao. Lập tức, 4 người đứng ở Thành Đức Võ Quán cổng. Thỉnh thoảng gõ gõ cửa. Hy vọng có thể gây nên bên trong chú ý. Chỉ chớp mắt ở giữa. Hơn 1 giờ đã qua. Lúc này, trong ngõ nhỏ đến rồi một cái tuổi trẻ nữ nhân. trong tay nắm một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, hẳn là một hai mẹ con. Đến rồi cửa võ quán, nữ nhân có chút kỳ quái mắt nhìn Lăng Trần bốn người. Sau đó đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn từ bên trong mở ra. Vừa mới cự tuyệt Lăng Trần lão nhân kia xuất hiện lần nữa. Thấy lão nhân hiện thân, tuổi trẻ nữ nhân cười lên tiếng chào. Nói ra, Nhâm lão, ta đem người đưa tới rồi. Hai ngày này phiền phức ngài rồi. Cái kia được xưng Nhâm lão nhân gật gật đầu. Không hề nói gì, trực tiếp dắt qua nhỏ tay của cậu bé. Đem hắn kéo vào cửa bên trong. Sau đó đóng lại rồi cửa lớn. Mắt thấy trẻ tuổi nữ nhân quay người chuẩn bị rời đi. Lăng Trần vội vàng gọi lại đối phương. Nho nhã lễ độ mà hỏi. Vị tiểu thư này, quấy rầy một chút. Ta muốn xin hỏi một chút. Con của ngươi là ở nhà này võ quán học võ sao? Đối phương gật gật đầu nói. Có vấn đề gì không? Không có. Lăng Trần cười nói. Ta nghe nói nơi này có một nhà võ quán. Cho nên muốn đem nhi tử ta đưa tới nơi này học tập. Bất quá, ta là người bên ngoài. Đối với nhà này võ quán không phải hiểu rất rõ. Hơn nữa, vừa rồi ta muốn đi vào nhìn một chút quán chủ. Kết quả cái kia Nhâm lão không chịu thả chúng ta đi vào. Nghe nói như thế, nữ nhân không khỏi cười lên. Nguyên lai là vì chuyện này. Nhâm lão từ trước đến nay đều là này cá tính nghiên cứu. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lên đến lạnh lùng, lại là cái lòng nhiệt tình người. Thành Đức võ quán là chúng ta La Phượng trấn duy nhất một nhà võ quán. Lịch sử đã lâu, đã có trên 100 năm lịch sử rồi. Đừng nhìn nó bên ngoài cũ nát, nhưng mặc cho lão cùng những người khác đều là có chân tài thực học người. Rất nhiều phụ huynh đều ưa thích đem hài tử nhà mình đưa đến nơi đây học tập. Một phương diện có thể cường thân kiện thể. Một phương diện khác, võ quán phương thức giáo dục phi thường đặc biệt, có lợi cho hài tử trưởng thành. Đương nhiên rồi, Thành Đức võ quán đối với học sinh yêu cầu rất cao. Không phải ngươi muốn vào liền có thể vào. Dùng lời của bọn hắn tới nói, mỗi cái học sinh cũng phải nói duyên phận. Nếu như không có duyên phận lời nói, coi như ngươi có tiền nữa, lại có quyền thế, bọn hắn đồng dạng không thu. Lăng Trần cười khổ mà nói. Vậy chúng ta bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chẳng phải là không có duyên phân rồi. Cái kia cũng khó nói. Có lẽ Nhâm lão chỉ là đang khảo nghiệm các ngươi. Nhìn các ngươi có phải hay không thực tình muốn đem hài tử đưa đến nơi đây học tập. Lúc trước chúng ta vừa tới thời điểm. Cũng là bị cự tuyệt rồi mấy lần. Ngay cả cửa cũng không vào qua. Về sau, Nhâm lão bị chúng ta thành tâm đả động. Lúc này mới đem nhi tử ta thu làm đệ tử. Cho nên, một lần thất bại là chuyện rất bình thường. Các ngươi có thể nhiều nếm thử mấy lần. Nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Ta biết rõ rồi. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, nữ nhân hướng Lăng Trần phất phất tay. Trực tiếp đi ra rồi ngõ nhỏ. Trở lại ba bên người thân. Lăng Trần nhìn lấy Trần Tuấn Phong hỏi. Các ngươi cũng nghe được đi. Xem ra cái này cánh cửa không phải dễ dàng như vậy tiến. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần gãi gãi đầu. Trong đầu không ngừng suy tư đối sách. Nguyên lai tưởng rằng thời gian một ngày đủ rồi. Nhưng hiện tại xem ra. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ không làm được việc này. Bất quá. Bọn hắn thật vất vả đến rồi lội La Phượng trấn. Tổng không thể tay không mà về. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần trong lòng nhất động, nhanh chân đi đến Thành Đức võ quán trước cổng chính, lần nữa gõ gõ cửa. Lần này, hắn dùng rồi rất lớn khí lực, cánh cửa phanh phanh rung động. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Tuấn Phong cùng cháu nữ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Ngươi làm cái gì vậy? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.